Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 594, Suru Kanzu. Ti Dolphin cụ bị đại tướng thực lực hắn, là một cái bất chiết bất khấu cường giả, cùng hình tượng bất đồng, ở biển trong quân rất có nhân khí hắn. Khởi lên đến tác dụng là giống như hải quân anh hùng gặp một dạng đem thực lực của chính mình mang tới đội ngũ trong không khí. Hắn cấp cho đội ngũ những người khác lòng tin. Một bên hải quân nhắc nhở hắn một câu. Ít nhất để cho thiên long nhân đi qua. Nếu không sẽ đối với Ti Dolphin trung tướng sinh ra ảnh hưởng. Tình huống đặc biệt, đặc thù xử lý. Ti Dolphin dùng không nghi ngờ gì nữa lại nói. Ừ, cùng những thứ kia lấy hoàn thành nhiệm vụ cùng tuân thủ quy định là tiền đề hải quân bất đồng. Ti Dolphin phong cách làm việc cũng mang theo tùy tính hai chữ. Hắn thường lấy hải quân cùng quần chúng lợi ích làm đầu. Vì thế ở tầng dưới chót hải quân cùng quần chúng bên trong nhân khí rất cao. Nhưng ở cao tầng hải quân phong bình cũng không tốt. Này cũng không tốt làm. Herbert nói. Cũng không có bao nhiêu võ lực hắn lui về phía sau một ít. Cảm nhận được cái này rõ ràng không giống nhau không khí. Người trước mắt này mặc dù coi như chưa ra hình dáng gì. Nhưng có thể tưởng tượng kỳ thật sự có thực lực. Nếu không sẽ không sinh ra như vậy ảnh hưởng. Loại cảm giác này tựa như cùng bị bại binh lính tìm hồi tướng quân trùng hoạch hy vọng. Người này là hải quân Ti Dolphin trung tướng. Sống động ở không có bất kỳ căn cứ hải quân Grand Line. Là đại tướng trừ bị. Rát nhắc nhở. So với hắn sống động địa phương. Một câu kia đại tướng trừ bị liền có thể khái quát hết thảy. Đây là một cái không thể bỏ qua cường. Giả. Ngươi muốn ngăn trở ta sao? Ngươi có thể minh bạch thân phận ta. Henry ra mặt nói. Đúng. Cho dù là ngươi cũng không thể thông qua. Ti Dolphin tiết lộ ra nụ cười. Henry xinh đẹp để cho hắn mang theo mấy phần thưởng thức ánh mắt. Có thể đã tâm có chút chúc hắn cũng không có bởi vì dần không tại người cạnh liền thay đổi chủ ý. Nếu hắn không là cũng kiên trì không cao hơn trăm lần cảm xúc mạnh mẽ tỏ tình. Một mực duy trì lương hảo tâm thái Henry cũng không khỏi kinh hãi. Ánh mắt của Ti Dolphin nhìn giống như là nhìn thấu cái gì một dạng hắn là hải quân trong thứ nhất. Ngăn lại người nàng, lúc trước thiên long nhân danh hiệu vẫn luôn là thông suốt. Chỉ có thể chiến đấu. Motley nói, thực lực của hắn mặc dù tăng cường rất nhiều, nhưng hắn rõ ràng so với không kịp nổi Ti Dolphin. Cũng may có Vinsmoke gia tộc gia nhập. Cùng với do đồng phục chiến đấu chất lên cường đại đoàn đội. Hẳn vẫn tồn tại phần thắng. Ti Dolphin thưởng thức nụ cười chuyển đổi thành cười yếu ớt. Bọn họ tập kích hành động hắn thấy là không chí. Vốn là hắn dự định chỉ là đem trước mắt Thiên Long Nhân cùng với Vinsmoke gia tộc hạn chế ở chỗ này. Chờ đợi chiến tranh kết thúc suy nghĩ thêm cái khác. Có thể bây giờ đối phương tập kích hành động. Để cho hắn tìm tới lý do có thể đả kích mà đồng thời không phụ bao nhiêu trách nhiệm. Hải quân là không cho phép chủ động đả kích Thiên Long Nhân. Vô luận loại tình huống nào, nhưng kỳ thật tồn tại một cái ngoại lệ. Đó chính là Thiên Long Nhân chủ động lúc công kích sau khi có thể tự mình phòng vệ, mà lúc này thật sự gánh chịu trách nhiệm đó là thấp nhất. Chờ một chút, xa xa truyền tới thanh âm. Để cho Ti Dolphin hơi ngẩn ra. Vì vậy thanh âm đối với hắn mà nói trình độ quen thuộc đứng sau dần. Suru trung tướng, Ti Dolphin trên mặt mang theo mấy phần lấy lòng. Đó cũng không phải trên chức vị hạ cấp lấy lòng. Mà là có quan hệ với hắn cảm tình đại sự. Suru cùng dần quan hệ tình như chị em gái. Là một thằng đeo đuổi dần Ti Dolphin dĩ nhiên là biết được như vậy chuyện. Như vậy lấy lòng Suru từ đó ảnh hưởng đến dần cảm thấy. Cũng là một kiện quan hệ đến trung thân đại sự. Và lại nói loại bỏ điểm này. Suru cũng là biển trong quân thế hệ trước. Là đáng giá tôn kính tướng lãnh hải quân. Để cho bọn họ đi qua. Suru nói. Ngạch. ngươi là nói để cho bọn họ đi qua. Ti Dolphin có chút ngạc nhiên, hắn không hiểu Suru ý tứ. Mặc dù Thiên Long Nhân làm việc phách lối vô trạng, rất nhiều chuyện cũng cùng lẽ thường không hợp, thậm chí có thể được xưng là ngu xuẩn, nhưng chuyện này thấy thế nào đối với Phương cũng tồn tại vấn đề. Ti Dolphin quan sát qua, cùng lợn tự biểu hiện ra bất đồng. Hắn cũng không ngu ngốc, hắn quan sát rất nhỏ bé, rất rõ ràng chú ý tới chỗ sơ hở. Chỉ cao khí ngang Thiên Long Nhân, lại sẽ cùng bị tuyên bố là tà ác tổ chức Zerma 66 có quan hệ hợp tác. Nếu như nói là nô dịch quan hệ, hắn còn càng tin tưởng một ít. Bất kể nguyên nhân ở trong là như thế nào, thì Dolphin làm ra nghĩ rằng là không thể thả bọn họ tiến vào mảnh chiến trường này. Nhưng bây giờ rõ ràng so với hắn quan sát càng nhỏ bé Suru. Lại nói ra bộ dáng kia mà nói. Ta biết, Ti Dolphin trầm ngâm sau khi làm ra quyết định. Thân là hải quân đại tham mưu, Suru cũng sẽ không vô cớ làm ra quyết định. Hắn tin tưởng so với hắn Suru có cấp độ càng sâu đất nguyên nhân. Mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng tóm lại không cần chiến đấu. Herbert thở phào, bọn họ hành động luôn là để tránh mở cường giả là tiền đề. Trước kia cũng một mực rất thuận lợi, đột nhiên gặp loại này đại tướng trừ bị nhân, vẫn còn có chút khẩn trương. Motley im lặng gật đầu, hắn nhỏ giọng nhắc nhở một câu Henry, nhanh lên một chút thông qua, cẩn thận một chút, có thể là đối với Phương cạm bẫy, chỉ có ở đối phương thay đổi chủ ý trước thông qua mới là an toàn. Henry gật đầu đáp lại, nàng khôi phục Thiên Long Nhân lạnh lẽo cô quạnh tư thái. Dẫn trước đội ngũ vào, Motley cùng Vinsmoke gia tộc đều bảo trì cảnh giác trạng thái. Nhưng là sự tình cũng không so với thuận lợi, liền như hải quân lời muốn nói như vậy, bọn họ thật thả bọn họ thông qua. Suru trung tướng, có thể nói rõ với ta lý do sao? Ti Dolphin dò hỏi, nhưng là đột nhiên hắn giọng hoàn thành hoán đổi, là cùng trước kia lấy lòng kiên quyết bất đồng nghiêm nghị giọng. Ta yêu cầu một cái có thể tin phục lý do. Hắn cũng không có đem chuyện công cùng chuyện riêng kết hợp với nhau, cố nhiên hắn thích Suru, mà Suru cùng dần quan hệ thân mật, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để trở thành hắn xem nhẹ tinh thần trách nhiệm lý do. A thỏ bị mắt diều hâu chế chủ. Suru nói, ngạc, chấm ngoặc kép, đây đúng là một cái đủ để cho hắn tin phục lý do. Có thể chi chuẩn bị trước tiếp viện hắn lại bị dần cự tuyệt. Cho dù bây giờ đi, lấy dần kiếm hào lòng tự ái cũng sẽ không cho phép hắn hiệp trợ. Huống chi hải quân bên này cũng rất nhiều nơi yêu cầu hắn tiếp viện, được rồi. Suru trung tướng ngươi cũng minh bạch dần bên kia tình huống. Đừng nói giỡn, nói chút thật, ở những địa phương khác còn cần ta tiếp viện. Thế cục càng thêm không rõ ràng. Akainu đang cùng tóc đỏ chiến đấu. Kizaru thì bị cuốn lấy. Vốn là tham dự kềm chế Kaido Kuzan cũng bởi vì mới vừa rồi Minh Vương đánh vào bị liên lụy. Trạng thái bao nhiêu chịu ảnh hưởng. Sengoku nguyên soái cùng gặp trung tướng thật sự bùng nổ kinh người sức chiến đấu. Mặc dù đem Kaido phát động thú triều chậm lại, nhưng cũng không căn bản giải quyết vấn đề. Mà Homie quân đoàn từ kích thứ nhất Minh Vương thật sự đánh ra trên đường tiến tới. Nối thẳng thánh địa Mariezoa cung điện đại môn. Bây giờ yêu cầu Ti Dolphin tiếp viện địa phương quá nhiều. Nhiều đến hắn đều có chút hoa cả mắt mức độ, nếu không phải chú ý tới nơi này tồn đang vấn đề. Hắn có thể sẽ đi trước tiếp viện Sengoku nguyên soái bọn họ. Những người này cùng Saido tồn tại liên lạc. Suru nói, cái gì, đây chẳng phải là càng không nên để cho bọn họ đi qua sao? Mặc dù hắn cùng với Saido quan hệ không tệ, đã từng Saido càng là hắn tình cảm đạo sư. Hướng dẫn qua có quan hệ với tình cảm vấn đề, nhưng này cũng không là vấn đề mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ bây giờ Saido đối với ở chiến trường uy hiếp quá lớn. Hắn thực lực cường đại ở đánh tan tích cũng đủ để thể hiện. kết hợp thực lực như vậy, nếu như để cho hắn lấy được này cổ trợ lực, có thể sẽ tạo thành có thể so với thậm chí vượt qua tứ hoàng đoàn thể. Phải biết bây giờ kềm chế Kizaru cười một tiếng cũng là đứng ở Saido bên kia. Ngươi cảm thấy bây giờ thế cục đứng ở ai bên kia? Suru nhẹ nói, ngoặc kép, hải tặc, Ti Dolphin thành thật nói, không cam lòng, nhưng là một sự thật. Hải quân tuyệt đối là đại bá chủ trên biển, nhưng là tứ hoàng thật sự liên hợp lại thế lực. Cho dù là chuyện an bài trước phục binh cũng là không làm nên chuyện gì. Đây cũng là hải quân không muốn trực tiếp cùng tứ hoàng giao phong lý do. Vinsmoke gia tộc, Saido bọn họ tính chất cũng không phải là hải tặc. Suru nói tới, nhưng bọn họ cũng không phải hải quân. Bọn họ cũng không đứng ở chúng ta bên này. Ti Dolphin phản bác, Saido tạo thành phá hư hiệu quả. Chỉ là lần với tứ hoàng mà thôi. Nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đó cũng không phải trọng điểm. Bất kể hắn mục đích là cái gì, nhưng ít ra so với hải tặc cùng cách mạnh quân phải tốt hơn nhiều. Suru là nghĩ như vậy. Nhưng nếu như là so với cái này còn bết bát hơn mục đích đây. Hắn, dù sao cũng là người đề xuất. Nếu như không có Saido, chiến tranh có lẽ sẽ bùng nổ. Nhưng ít ra không thể nhanh như vậy. Hắn xuất hiện thúc đẩy chuyện này phát sinh, là hết thảy mồi dẫn hỏa. Ngươi có lòng tin có thể cùng với chiến đấu sao? Suru nói lên một cái như vậy vấn đề. Ti Dolphin sắc mặt cứng ngắc đi xuống. Hắn lắc đầu một cái này tự nhiên là không có lòng tin. Saido cùng dâu đen tích chiến đấu còn chưa phân ra kết quả, nhưng là lấy tích tính cách, ở đã thiệt thòi lớn cũng nguy hiểm sinh mạng tình huống, hắn tuyệt đối sẽ suy nghĩ phương pháp rút lui. Từ cái kia cứng ngắc động tác cũng đủ để nhìn ra. Hơn nữa lúc trước hải quân truy trục chiến bên trong hắn là như vậy làm như thế. Nếu như ngươi tập kích Saido nhân, lấy hắn tính cách rất có thể sẽ trực tiếp buông xuống tích bất kể. Hướng bên này tới, mà khi đó ngươi phải đối mặt là hắn đả kích, đồng thời còn có tập hợp lại dâu đen tích. Ti Dolphin rõ ràng, dâu đen đoàn hải tặc cán bộ mới vừa rồi chặn lại Kaido thất bại qua sau. Cũng không có lưu luyến, trực tiếp đem cục diện rối rắm để lại cho hải quân. Mình thì là chạy về cùng bọn chúng thuyền trưởng tích hội hợp. Nếu như lần nữa để cho dâu đen đoàn hải tặc cả hợp lại cùng nhau mà nói. Này cổ sức chiến đấu có thể cùng bây giờ Kaido tạo thành thú triều như thế. Ở dâu đen đoàn hải tặc bên trong có không ít là nguyên Impel Down nhốt tù phạm. Mà những tù phạm này trong không thiếu cường giả. Một người cường đại có thể giới hạn chế ngự được. Có thể một đám người cường đại, liền thì không cách nào ngăn trở khuynh hướng. Suru cách nói, thực ra chính là để cho Ti Dolphin cân nhắc, hoặc là đối mặt khả năng không là địch nhân, cũng không phải trợ lực Saido, hoặc là đối mặt nhất định là địch nhân tích, còn không có cách nào chiến thắng Saido. Cái này tuyển hạng có chút tàn khốc, nhưng là câu trả lời nhưng là không cần nói cũng biết. Ti Dolphin không có tiếp tục truy vấn, trong đó vẫn tồn tại nghi vấn. Thời gian không cho phép hắn làm như thế. Hắn hướng Sengoku nguyên soái cùng gặp trung tướng bên kia tiếp viện đi. Suru thở dài, quân hạm tốc độ so với Tesoro thật sự thừa tái to thành phố lớn thuyền chiếc chỉ nhanh không chậm. Nàng ở Tesoro tới nơi trước, cũng đã chạy về mảnh chiến trường này, sở dĩ chưa từng xuất hiện. Chính là đang quan sát thế cục suy tính đối sách. Đây chính là hải quân đại tham mưu tác dụng. Nàng chiến lược mặc dù không có thể coi thường, có thể ở bên trong chiến trường này chân chính có thể phát huy tác dụng nhưng là rất nhỏ. Có thể chế định chiến lược bất đồng. Một khi tìm kiếm đến phương pháp phá giải, tiếp theo thay đổi chiến cuộc. Chỉ là mới vừa nói ra, nàng cũng chưa có nói hết toàn bộ. Từ các loại dấu hiệu tỏ rõ, có quan hệ với Saido mục đích, sẽ chỉ là bết bát hơn kết quả. CP tổ chức phản bội bày ra, Luchi gia nhập Saido đội ngũ, mà hắn sở hành khiến cho sự tình cùng nàng lại nhất trí. Đều lựa chọn đi cứu bị Tesoro nhốt quốc vương, một bên đưa tới để cho thánh địa Mariezoa lâm vào hỗn loạn chiến tranh. Bên kia lại để bảo toàn ổn định, liên lạc trước Saido cùng cách mạnh quân tồn đang liên lạc suy đoán. Cái kết quả này thực ra đã đi ra, đây là một trận châm thế giới đối với chính phủ cùng thiên long nhân biến cách. Thời đại đang biến hóa, sóng biển phác đằng, có lúc khiến nó theo khuynh hướng đi xuống xem một chút cũng là lựa chọn tốt. Suru nhẹ nói, không có cách nào ngăn cản mà nói, kia giống như một ông già một loại lặng lẽ đợi kết quả. Tại sao hải quân phải làm như vậy? Cho tới bây giờ Herbert vẫn còn ở củ kết chuyện này. Mới vừa rồi sự tình rất rõ ràng, liền là đối phương phát hiện đầu mối chuẩn bị ngăn bọn họ lại dự định, nhưng là sự tình đột truyền, biển trong quân trí giả đại tham mưu Suru lại thả bọn họ đi, biển trong quân để cho hắn kiêng kỵ hai cái nhân vật. Đó chính là được khen là trí tướng Sengoku, còn có tính chung hải quân toàn bộ chiến lược đại tham mưu Suru. Suru làm ra quyết định như vậy, ngược lại để cho hắn có chút cảm giác không quá thực tế. Khác quấn quýt loại vật này, Motley nhẹ giọng mắng, chẳng nhẽ chuyện này không tốt sao? Đối với phương tiếp viện cũng ở đây chạy tới, ít nhất phải nhanh hơn bọn họ một bước, như vậy mới sẽ không yếu Si Phong. Dắt cũng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nếu gia nhập cuộc chiến tranh này, như vậy Vinsmoke uy danh phải đánh đi ra. Chiến đấu kết quả mấy có lẽ đã phân ra, so với tiếp viện, chúng ta phải làm nhưng thật ra là để cho đối phương tiếp viện không có biện pháp chạy tới. Như vậy thì sẽ không tồn tại biến cố. Giác nhắc nghĩ kế, ta cũng cảm thấy như vậy, so với buồn chán xem cuộc vui, chính mình chiến đấu càng sướng mau một chút. Aiglio nói, mấy người bọn hắn huynh đệ đều là phần tử hiếu chiến. Này cũng là bọn hắn một mực ở học chiến tranh học, không cân nhắc tổn thất, chỉ quan tâm phe thắng lợi thức. Motley gật đầu, Vinsmoke trung quy không thuộc về hắn quản lý hạt, mà cái chủ ý này cũng quả thật không tệ. Chỉ bất quá hắn vẫn lựa chọn tiếp viện phương thức, so với thắng bại hắn càng để ý phương hành đại nhân an toàn. Chúng ta đi tiếp viện, các ngươi đi ngăn chặn đối với phương. Chỉ cần hết sức liền có thể, đối với phương bên trong cũng tồn tại không ít cường đại nhân. Ở phân công xong sau khi, song phương liền tách ra, trống rỗng áo khoác ngoài, trống rỗng cánh tay, tích phát ra thống khổ gào thét bi thương. Chỗ cụt tay truyền tới toàn tâm chỗ đau, có vật gì, giống như là một cái lưỡi khoan đang làm dùng như vậy. Nó ở dùng sức, không ngừng mài. Yami yami no mi fruit mang theo mang tác dụng phụ, để cho tích bội cảm dày vò cảm giác. Người này lăn lộn, chấm ngoặc kép, tích chửi rủa đến Saido, không cùng tần suất thô tục từ hắn trong miệng thốt ra. Tự hồ chỉ có thông qua lúc này mới có thể để cho hắn giảm bớt tự thân chỗ đau. Trên thân thể chỗ đau chỉ có thông qua tâm hồn sảng khoái tới giải quyết. Ta vốn tưởng rằng ngươi là một cái không tệ hải tặc. Thật không nghĩ đến ngươi thô tục tài nghệ cùng các hải tặc không có gì khác biệt. Saido nói như, vậy đến, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.